Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 1210. Sứ giả hỗn loạn ôn dịch, góc truyện audio.com. Gà trống lắc đầu, không hề, mà ngược lại. Bởi vì tranh đoạt về lợi ích, nói không chừng bọn họ thậm chí sẽ trở mặt thành thù. Nhưng bởi vì tên truyền thế này tạo ra một loạt năm sứ giả tiếp theo, chỉ cần năm người này tiếp tục trở nên mạnh mẽ, hỗn loạn sẽ giúp nó thức tỉnh ngay. Cố Thanh Sơn hỏi, nghe giống như là một loại phần thưởng. Đúng, chính là như vậy. Gà trống nghiêm túc nói. Cố Thanh Sơn hỏi, ta giết những sứ giả kia có thể kết thúc hỗn loạn không? Sứ giả hỗn loạn có khả năng gieo rắc hạt giống hỗn loạn, chỉ có điều những người này vẫn còn ở trạng thái yếu nhất cho nên mới bị cậu bắt. Nói thật, hỗn loạn một khi giáng lâm, sẽ không kết thúc được. Ta giết chết nó, rốt cuộc sẽ như thế nào? Cố Thanh Sơn truy hỏi. Gà trống nói, cậu sẽ biến thành sứ giả hỗn loạn, cậu sẽ không kìm được tiếp tục gieo rắc hỗn loạn. Cho nên cậu phải cẩn thận đối phó, hỗn loạn là thứ mà ta không thể nào đoán được. Dặn dò xong, gà trống nhiều màu liền dần dần hóa thành pho tượng, không động đậy hay nói chuyện nữa. Lúc này mặt đất bắt đầu chấn động, Cố Thanh Sơn lẳng lặng cảm nhận, từ nơi rất sâu xa, hắn dường như cảm nhận được sự phẫn nộ phát ra từ ý chí còn sót lại của thế giới. Hiển nhiên, tất cả những gì đã xảy ra trên thế giới này, ý chí còn sót lại của thế giới đều có thể biết được. Nó rõ ràng cũng nghe được lời của gà trống nhiều màu. Nếu hỗn loạn không thể kết thúc như vậy mọi thứ còn có ý nghĩa gì? Cố Thanh Sơn sâu sắc cảm nhận được sự tuyệt vọng của ý chí thế giới. Không gấp, tình huống này vẫn còn có cơ hội. Cố Thanh Sơn an ủi. Chấn động trên mặt đất dần dần dừng lại. Mọi thứ khôi phục lại yên tĩnh. Cố Thanh Sơn nghĩ một hồi, nói. Sơn nữ trông chừng nó. Một khi nó làm ra hành động khác thường, lập tức giết chết. Vâng, công tử, trên trường kiếm truyền ra giọng nói của sơn nữ, thằng bé kia một mực yên lặng lắng nghe, lúc này liền lộ ra nụ cười không chút sợ hãi, nói. Người đã biết chân tướng, còn dám đối xử với ta như vậy. Cố Thanh Sơn nhìn nó, không lên tiếng, quả thật có chút phiền toái. Giết chết người này, một chút giá trị cũng không có, ngược lại sẽ khiến mình biến thành sứ giả hỗn loạn. Nhân tố không xác định quá nhiều, căn bản không thể nào tìm ra sách lược để đối phó. Cố Thanh Sơn cẩn thận suy tính một hồi, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Gà trống nhiều màu thu được tình báo chiến thần, năng lực là lấy thông tin từ trong hư không? Mà bản thân giao diện chiến thần đã có năng lực trả lời câu hỏi. Nó không thể nào lấy được thông tin, nhưng lại biết rất nhiều kiến thức bí ẩn. Giao diện chiến thần, hắn thầm gọi trong lòng. Tinh, một thanh âm giòn giã vang lên. Có tôi, đóng ngoặc vuông, giao diện chiến thần đáp lại. Nếu ta giết chết sứ giả hỗn loạn, ta sẽ biến thành sứ giả hỗn loạn ư? Cố Thanh Sơn hỏi, đã nhận 10 điểm hồn lực, câu trả lời là khẳng định. Đóng ngoặc vuông, như vậy, nếu ta giết chính mình thì sao? Cố Thanh Sơn lại hỏi, giao diện chiến thần dừng lại, nói. Đây là một ý tưởng kỳ diệu, nhưng tôi phải nói, cho dù ngài giết mình, hỗn loạn cũng sẽ không chịu ảnh hưởng gì, nó sẽ tìm sứ giả lần nữa. Ngoài ra, đã nhận 10 điểm hồn lực, đóng ngoặc vuông, thật sự không thể nào kết thúc hỗn loạn. Hỗn loạn mãi mãi không ngừng nghỉ, đã nhận 10 điểm hồn lực. Cố Thanh Sơn im lặng, thằng bé kia nhìn dáng vẻ của hắn. Góc truyện audio.com, càng đắc ý cười hì hì nói. Tên ngu xuẩn này, không còn cách nào rồi phải không? Mau thả ta ra, ta sẽ. Bốp, trường kiếm như nước mùa thu đột nhiên quang ngang ra, mạnh mẽ bổ lên đầu nó. Thằng bé trực tiếp bị đánh bất tỉnh, một giọng nữ lạnh như băng từ trên trường kiếm vang lên. Công tử từ trước đến nay chưa từng ngu xuẩn. Cố Thanh Sơn nhìn một cái trầm ngâm, tiếp tục hỏi giao diện chiến thần. Ngươi và ta đã từng ra tài trật tự ma vương. Đúng vậy, giao diện chiến thần đáp, lúc ấy ngươi có thể loại bỏ trật tự ma vương trên người của ta. Cố Thanh Sơn nói, đúng vậy, đóng ngoặc vuông, như vậy, hỗn loạn thì sao? Muốn loại bỏ cần 100.000 hồn lực giống như lúc ngài ở đỉnh núi băng của chúng thần loại bỏ khởi nguyên vậy. Trả lời ba câu hỏi trên, ngài đã trả cho tôi 30 điểm hồn lực, giao diện chiến thần nói. Nghe được những lời này, Cố Thanh Sơn bình tĩnh hơn. Nhưng tại sao phải như vậy? Trong lòng Cố Thanh Sơn khẽ động, lại hỏi. Hỗn loạn cũng là một loại trật tự sao? Không hề, hỗn loạn là kẻ thù của trật tự, hai bên không bao giờ ngừng tranh chấp. Đóng ngoặc vuông, thì ra là như vậy, nhưng bọn chúng đến tột cùng là gì? Bọn chúng là hỗn loạn và trật tự. Đóng ngoặc vuông, ngươi hiểu câu hỏi của ta, có thể trả lời thẳng thắn chút không? Không, ngài không hiểu vì sao tôi tránh vấn đề này. Đóng ngoặc vuông, bởi vì ta không có tư cách có được câu trả lời tương ứng. Chính xác, 4 câu hỏi trên thu của ngài 40 điểm hồn lực. Cố Thanh Sơn thở dài. Mình không cách nào biết được chân tướng sâu xa nhất, Nhưng, bây giờ cũng không phải là không còn cách nào nữa. Cô cứ trông chừng nó trước, có chuyện gì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Hắn nói với Lục Giới Thần Sơn Kiếm, được thôi, công tử không cần lo lắng, đi làm việc đi. Giọng nói của Sơn Nữ vang lên trong kiếm, cơ thể Cố Thanh Sơn chợt lóe, trở lại doanh trại tạm thời ở trấn nhỏ. Mấy người kia có manh mối gì chưa? Hắn hỏi, giáo hoàng trình lên một tờ giấy viết tình báo, nói. Vâng, chức nghiệp giả trên toàn thế giới đều đã được điều động, ngay cả đám vô sư cũng tham gia vào. Vị trí đại khái của mấy người đó gần như đều được tìm thấy, nhưng không có mệnh lệnh của ngài, bọn tôi không dám tùy tiện tiến lên bắt. Làm tốt lắm, Cố Thanh Sơn khen một tiếng. Hắn nhận lấy tình báo xem một hồi, ghi nhớ vị trí mà mấy người kia ở, sau đó biến mất khỏi doanh trại tạm thời lần nữa. Mấy tên này vẫn còn chưa lớn mạnh thật sự, thừa dịp lúc này giết chết bọn họ. Chờ xử lý xong bọn họ, rồi lại nghĩ xem nên đối phó với đứa bé này như nào. Chỉ trong nháy mắt đã vượt qua ngàn dặm, Cố Thanh Sơn đã đi đến nơi mà một tên sứ giả bậc thứ đang ở. Hắn lặng lẽ trôi lơ lửng trên không trung, lặng lặng quan sát người này. Gã đi đứng không lanh lẹ, chân bước khập khễnh, tốc độ vô cùng chậm. Nhưng mỗi chỗ gã đi qua, vạn vật đều bị tàn lụi. Mặt đất ở sau lưng gã hóa thành một màu đen xì không chút sức sống. Cố Thanh Sơn không có biểu cảm gì. Địa kiếm xuất hiện ở sau lưng hắn, lóe lên rồi vụt đi. Người nọ ngay cả phản ứng cũng không kịp, trực tiếp bị một kiếm bổ từ đầu tới chân. Trên giao diện chiến thần, lập tức hiện ra một nhóm chữ đom đóm nhỏ. Ngài đã giết chết một quái vật chứa lượng hồn lực rồi sao? Mặc dù thực lực ngài vượt xa nó, nhưng năng lực phá hoại thế giới của nó mạnh hơn ngài gấp nhiều lần. gocchuyenaudio.com, cân nhắc đến vấn đề này, cũng không thể đơn thuần cho rằng ngài đã giết chết một kẻ yếu. Trong lần chiến đấu này, giao diện chiến thần sẽ tiếp nhận hồn lực tương ứng cho ngài. Ngài có được 10.000 điểm hồn lực, Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nhìn những dòng chữ nhắc nhở này. Thực vậy, từ lúc trở lại từ thời viễn cổ, mình mang về không ít hồn lực. Nhưng mình không thể ăn không ngồi rồi mãi được, có một chút thu nhập đương nhiên sẽ tốt hơn. Lần này, đã bù đắp được hồn lực mà gà trống lấy đi. Như vậy cũng không tệ. Hắn đang suy nghĩ, trên giao diện chiến thần lại hiện ra hàng chữ đom đóm nhỏ. Chú ý, ngài sắp phải chứa thêm hỗn loạn ôn dịch. Một phút sau, ngài sẽ trở thành sứ giả ôn dịch cấp thứ. Đóng ngoặc vuông, Cố Thanh Sơn đứng ở giữa không trung yên lặng đợi. Một phút đồng hồ, chỉ cần một phút, hắn sẽ biến thành sứ giả hỗn loạn ôn dịch. Lúc này giao diện chiến thần vang lên âm thanh, ngài làm như vậy có phải vô cùng liều lĩnh hay không? Đóng ngoặc vuông, vì sao nói như vậy? Cố Thanh Sơn nói, ta có thể tiêu hao 10 vạn hồn lực giúp ngài từ trong hỗn loạn thoát ra ngoài, nhưng hỗn loạn tuyệt đối sẽ không biến mất, nó sẽ duy trì tồn tại liên tục trong thế giới này. Giao diện chiến thần nói, ta phải cảm thụ hỗn loạn trước, đợi sau khi ta hiểu rõ về nó mới có thể đưa ra phán đoán. Đây là phương pháp duy nhất, Cố Thanh Sơn nói, cách chương.